Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 301 chương 1 thân hồ ly vị, cách ta xa một chút. Tiểu hồ ly đa tạ ngươi thiên lôi trúc, lần sau ta còn cứu ngươi. Lục gia hướng về Huyền Sương phất phất tay, liền hướng Phượng Cửu Khanh bên cạnh đi. Tốt, vậy lần sau ta còn nhường ngươi cứu, ngươi có rảnh tới linh hồ tộc chơi với ta. Huyền Sương cũng hướng về Lục gia phất phất tay, một bộ tiểu bằng hữu cùng bằng hữu phân biệt dáng vẻ. Người phía dưới nhìn xem Lục gia đầu tiên là Dắt Phong Hoa đại đế, tiếp lấy lại cùng Thanh Nguyệt đại đế cười cười nói nói, cái này. Mở mới đường đua, hai nữ tính đại đế đều bị tên tiểu bạch kiểm này quyến rũ đến. Tần Qua trong lòng cũng bội phục không thôi, âm thầm cô, ta cùng với Lục gia huynh chênh lệch vẫn còn quá lớn, ta muốn hay không đi hy sinh một chút. Ánh mắt của hắn tại ở đây nữ tính đại thánh thượng tự do, nhìn thấy các nàng tóc bạc hoa râm bộ dáng, lại vụng trộn nhìn về phía Phong Hoa Tuyệt Đại Phượng Cửu Khanh, còn có đã từng nhìn thoáng qua Thanh Nguyệt đại đế, hắn từ bỏ, ghê tính toán, ta ăn không được chén cơm này. Lục gia hoàn toàn không có để ý những thứ này, bởi vì hắn cùng Huyền Sương căn bản không có tình yêu các loại. Không nói trước trong lòng của hắn đã tất cả đều là Phượng Cửu Khanh, liền nói ai có thể đối với một cái mao cũng không có dài đủ hồ ly động tâm. Hơn nữa hồ ly đối với hắn cũng không có loại tình cảm đó, thông qua tại cổ chi chiến trường ở chung, Lục gia biết Huyền Sương chỉ là đem hắn xem như bạn chơi. Kỳ thực trước đây Huyền Sương như vậy che chở Tô Thần cũng không có tình yêu, cũng chỉ là đem Tô Thần xem như bạn chơi. Huyền Sương là linh hồ nhất tộc bảo bối hồ ly, linh hồ nhất tộc hận không thể đem nàng cúng bái. Căn bản không có khác hồ ly dám cùng với nàng chơi, dập đầu đụng phải người nào chịu trách nhiệm. Nàng tuổi còn nhỏ cũng chỉ có thể là một cái lẻ loi hồ ly. Cùng Lục gia tại cổ chi chiến trường đồng sinh cộng tử, còn không đem nàng làm tổ tông cúng bái, đã để Huyền Sương đem Lục gia xem như hảo bằng hữu, cho nên nàng mới có thể vừa thấy được Lục gia liền đụng tới, mới có thể cho Lục gia tiễn đưa thiên lôi trúc. Lục gia tại mọi người trong ánh mắt phức tạp hướng đi Phượng Cửu Khanh, hắn muốn tiếp tục dắt Phượng Cửu Khanh tay. Phượng Cửu Khanh trực tiếp tránh thoát, không để Lục gia tới gần, chung quanh còn tản ra sưu sưu sưu hơi lạnh, Lục gia trong lòng hoảng hốt. Đi thôi, trở về. Phượng Cửu Khanh hướng phía trước dậm chân, phía trước liền xuất hiện một cái thông đạo. Lục gia vội vàng đuổi kịp, trong lòng nghĩ chính mình như thế nào gây con dâu tức giận, "Ê Khanh Khanh, chờ ta một chút." Phượng Cửu Khanh mặc dù ghen, nhưng mà vẫn như của vụng trộn dúng sức mạnh của mình che chở Lục gia, để cho hắn vững vàng đi ở trong thông đạo. Hai người bọn họ sau khi rời đi, thông đạo tự động đóng. Chật chật chật, cái này họ Lục tiểu tử thực sự là có phúc lớn, hai vị đại đế đều che chở hắn, Phong Hoa đại đế vừa rồi trước khi đi có phải hay không đang tức giận? Vân Thăng ngữ khí chế nhạo. Ngươi loạn cái gì? Linh hồ tộc trưởng không thể gặp người khác nói Huyền Sương. Huyền Sương cũng hướng về Vân Thăng nghe răng trợn mắt, nàng trí thông minh không cao, cũng nghe ra Vân Thăng không phải nói lời hữu ích. Như thế nào? Một cái thánh nhân vương cũng dám khiêu khích ta. Vân Thăng có lĩnh ngộ mới, bây giờ đang bành trướng lấy. Vậy chúng ta có thể khiêu khích ngươi sao? Long Phượng hai tộc tộc trưởng xuất hiện tại linh hồ tộc trưởng bên người. Tốt, các vị đạo hữu, huyết hải có thể bị trấn áp là bởi vì chư vị đồng tâm hiệp lực, đại gia cũng đã nhận được thiên đạo chúc phúc, bây giờ hẳn là trở về thật tốt bế quan đột phá, hà tất vì chuyện nhỏ như vậy làm to chuyện. Gia Cát gia đại thánh đi ra hòa giải. Hừ, ta cho Gia Cát đế tộc mặt mũi, đi trước. Vân Thăng lạnh rên một tiếng xoay người rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Long Phượng hai tộc tộc trưởng cũng cuốn lấy linh hồ tộc trưởng cùng Huyền Sương đi, những yêu thú khác theo sát phía sau. Những người khác cũng riêng phần mình rời đi, bọn hắn chuyến này không để ý tính mệnh, nhưng mà thu hoạch cũng khá lớn, chí ít có thể tiến thêm một bước. Lăng gia đại thánh cũng vụng trộm mang theo Lăng gia tộc nhân rời đi. Lăng gia lão đầu, ngươi đừng chạy trước, ngươi đã nói ta uống rượu bao no. Tử quỷ lão đầu nhìn chằm chằm vào người nhà họ Lăng, làm sao có thể để cho người nhà họ Lăng chạy. Lăng gia đại thánh chạy nhanh hơn, tử quỷ lão đầu cũng phi tốc đuổi theo, hắn muốn uống rượu. Trong nháy mắt, huyết hải ranh giới đám người toàn bộ rời đi. Lúc này, Phượng Cửu Khanh cùng Lục gia cũng trở về Phong Hoa Điện, Đào Yêu đã sớm ở một bên chờ lấy, nàng nhìn thấy Phượng Cửu Khanh trong nháy mắt. Kích động đến mặt chết đều rút cười lên, âm thanh nghẹn ngào lắp bắp, ghê nữ đế. Nữ đế đại nhân. Ngươi đột phá. Ân, đột phá. Phượng Cửu Khanh âm thanh lạnh nhạt, tỏ rõ nàng bây giờ không phải là rất vui vẻ. Đào Yêu đi theo Phượng Cửu Khanh 3.000 năm, đối với Phượng Cửu Khanh hiểu rất rõ, có thể rõ ràng cảm giác được Phượng Cửu Khanh không vui. Ánh mắt của nàng rơi vào cúi đầu theo ở phía sau Lục Gia trên thân, trong lòng có hiểu ra về nữ đế đại nhân, vậy ta lui xuống trước đi. Ân. Phượng Cửu Khanh gật đầu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước, Đào Yêu cũng trong nháy mắt tiêu thất. Lục Gia gặp người ngoài rời đi, lại không muốn Gia Mặt tiến đến Phượng Cửu Khanh bên cạnh, Gia Khanh Khanh, ngươi xử lý ta. Phượng Cửu Khanh một ánh mắt cũng không có cho Lục Gia, về tới tẩm cung của mình, ngay tại trên nàng phải nhốt tẩm cung đại môn lúc, Lục Gia lấy khỏe mạnh dáng người chen vào. Khanh Khanh. Lục Gia trực tiếp từ sau ôm lấy Phượng Cửu Khanh. Một thân hồ ly vị, cách ta xa một chút. Phượng Cửu Khanh hay là đem hắn đẩy ra, bình tĩnh ngồi vào trên ghế, cầm không biết sách gì nhìn, một ánh mắt cũng không cho Lục Gia, nhưng mà toàn thân trên dưới đều tản ra hơi lạnh, tỏ rõ nàng rất không vui. Hồ ly vị. Lục Gia rốt cuộc minh bạch con dâu nguyên nhân tức giận, hắn một cái trượt quỳ, tiếp đó ôm chặt lấy Phượng Cửu Khanh đùi. Khanh Khanh, ngươi nghe ta giảng giải, ta cùng với cái kia Huyền Sương thật sự một chút sự tình cũng không có. Trong lòng ta chỉ có ngươi, con dâu, ngươi có thể cảm nhận được ta đối ngươi yêu đúng không? Con dâu. Lục Gia ôm Phượng Cửu Khanh đùi cọ qua cọ lại, trong lòng không khỏi cảm thán con dâu chân tay cảm giác thật hảo, lại dài lại trắng, sờ lấy còn thoải mái, đặc biệt là vòng tại hắn eo. Lục Gia hoảng hồn, hung hăng nuốt nước miếng, tiếp đó đem Phượng Cửu Khanh đùi ôm chặt hơn nữa. Tại Lục Gia nghĩ linh tinh phía dưới, Phượng Cửu Khanh để sách xuống, sâu thần sách dịu đi một chút, lời ngươi cùng cái kia tiểu hồ ly rất quen thuộc. Lục Gia mãnh liệt lắc đầu, lời không phải rất quen thuộc, ta kỹ càng kể cho ngươi giảng, chính là cổ chi chiến trường, còn có tại linh hồ nhất tộc gặp qua hai mặt. Ân, ngươi nói a. Phượng Cửu Khanh cả người dựa vào ghế, mũi chân trong lúc lơ đãng sát qua Lục Gia lồng ngực. Ừng ngực. Lục Gia thề, mấy người giải thích xong, hắn nhất định muốn hung hăng quất roi Phượng Cửu Khanh. Hắn tiếp tục ôm Phượng Cửu Khanh đùi, hoàng không cẩn thận đem Phượng Cửu Khanh giày cả rớt, trắng nõn chân ngọc xuất hiện. Lục Gia một bên hưởng thụ lấy, vừa đem chính mình gặp phải Huyền Sương một giải chuyện nói ra, hắn nhiều lần cường điệu chính mình muốn giết Huyền Sương, hơn nữa Huyền Sương chỉ là một cái tâm trí không hoàn toàn tiểu hồ ly, chính mình thanh bạch. Lại đem Phượng Cửu Khanh chân ngọc đặt ở chính mình lồng ngực, Gia Khanh Khanh, ngươi có thể cảm nhận được trong lòng ta chỉ có ngươi đi. Phượng Cửu Khanh một mực biết Lục Gia trong lòng chỉ có chính mình, nhưng là mình tiểu phu quân cùng cái khác hồ ly tinh thân cận, nàng chính là không vui, không khống chế được không vui. Thứ 302 chương phu quân có thể nghĩ thử xem đại đế tư vị. Lục Gia gặp Phượng Cửu Khanh đã không tức giận, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, đem chân ngọc đặt ở trong tay thưởng thức, trong lòng âm thầm cô, linh khí tẩm bổ cơ thể chính là hảo, toàn thân cao thấp cũng là thơm thơm, thật muốn ăn một miếng đi con dâu. Phượng Cửu Khanh đã không tức giận, nàng đạp đi một cái khác giày, tiếp đó dùng chân bốc lên Lục Gia cái cằm, để phu quân cảm thấy cái kia Thanh Nguyệt đại đế như thế nào. Lục Gia hơi suy tư một phen, thận trọng nói ra một câu, Thanh Nguyệt đại đế rất mạnh. Phượng Cửu Khanh tức giận rút về Lục Gia trong tay chân ngọc, chọn Lục Gia cái cầm chân cũng thu hồi, ngồi thẳng người, hai chân vén. Ta nói ngươi cảm thấy Thanh Nguyệt đại đế tướng mạo như thế nào? Nàng thế nhưng là trời sinh mỹ thể, ngươi nếu là thích nàng, ta liền thay ngươi đem nàng từ linh hồ nhất tộc cướp tới, để cho nàng phục dịch ngươi. Lục Gia ngốc sững sờ, Thương Lan đại lục cường giả đều như thế hiền lành sao? Trong lòng của hắn không vui, giận dữ đứng dậy đứng lên, ghê con dâu, ngươi đây là muốn vứt bỏ ta. Cứ như vậy muốn đem ta giao cho người khác. Ta không cần cái gì Thanh Nguyệt đại đế, ta chỉ cần ngươi. Lục Gia thân thể trực tiếp đặt ở Phượng Cửu Khanh trên thân, một chút liền hôn đi lên, điên cuồng lại cường thế. Phượng Cửu Khanh một chút cũng không có phản kháng, thậm chí còn phối hợp với Lục Gia, tiểu phu quân biểu hiện nàng rất hài lòng. Thật lâu, Lục Gia mới thu miệng, đem Phượng Cửu Khanh vòng trong ngực mình, nghe ta muốn ngươi, không nghe lời cẩn thận ta thu thập ngươi. Ân. Phượng Cửu Khanh gương mặt ửng đỏ, đem đầu tựa ở Lục Gia trên bờ vai, suy nghĩ chính mình tiểu phu quân trưởng thành, là một cái có khí khái đàn ông nam nhân. Tay của nàng ôm lấy Lục Gia ngón tay, âm thanh trong trẻo lạnh lùng trở nên quyến rũ, phu quân có thể nghĩ thử xem đại đế tư vị. Lục Gia hô hấp trì trệ, dục vọng leo lên đôi mắt, tay bắt đầu xé rách Phượng Cửu Khanh quần áo ơ nghĩ. Lúc này, Phượng Cửu Khanh nhưng từ Lục Gia trên thân đứng lên, Ôn Hương Nghiễn Ngọc rời đi để cho Lục gia trở nên trống rỗng, nàng sửa sang lại quần áo để ngươi đi trước tắm rửa, đem trên người hồ ly vị rửa sạch sẽ. Hảo, ta lập tức liền đi. Lục gia hiểu Phượng Cửu Khanh ý tứ, chính là để cho tự mình rửa sạch sẽ, nàng lại ăn đi chính mình. Lục gia một khắc đều không chậm trễ xông thẳng phòng tắm, tại cửa ra vào liền đem quần áo kéo, trơn bóng nhảy vào phòng tắm. Mà Phượng Cửu Khanh chính mình đổi một thân áo trắng, tóc cũng dùng một cây trâm ngọc bích đơn giản kéo bên trên. Nàng vừa mới chuẩn bị đi ra cửa tìm Lục gia, lại đem áo trắng đổi đi, đổi một thân hoa phục, đem nữ đế kim quang đeo lên, so bình thường ăn mặc còn muốn chính thức mấy phần, muốn cho Lục gia nếm thử đại đế tư vị. Tắm rửa sạch, tắm rửa sạch. Ta tắm rửa sạch. Lục gia đang trong bồn tắm ngâm nga bài hát, đem chính mình từ trong ra ngoài thật tốt tẩy một lần. Đột nhiên, một thân đồ bông Phượng Cửu Khanh đi đến, trong tay còn bưng chén rượu, nàng đi ở bên cạnh bồn tắm nửa quỳ phía dưới. Lục gia đình chỉ rửa sạch, vừa định mở miệng, ê khanh khanh. Phượng Cửu Khanh dùng một cái tay khác nhẹ nhàng nắm Lục gia cái cằm, Lục gia phối hợp hé miệng, Phượng Cửu Khanh đem chén rượu hướng về Lục gia trên thân thể đổ. Trong bồn tắm linh dịch tại Phượng Cửu Khanh tiến vào một khắc này liền bị bốc hơi, bây giờ chỉ tới Lục gia trên lưng. Rượu theo Lục gia cổ hướng phía dưới lưu, lồng ngực, trên bụng cũng là rượu chảy qua vết tích. Lục gia động cũng không biết như thế nào động, chính mình cái này thật sự trở thành mẫu nam, con dâu trở thành chơi chính mình phú bà. Con dâu thật sự rất thích chơi loại này luận điệu, cũng không biết là từ nơi nào học, ở trong lòng thở dài một hơi cho con dâu ưa thích, ta liền hảo hảo bồi con dâu chơi. Đang tại nhà ở sinh hoạt đào người nào đó, ta giống như đích xác cho nữ đế đại nhân tìm mấy quyển cưỡng chế yêu thoại bản. Rất nhanh, Phượng Cửu Khanh ném đi cái chén, chính mình cũng đi vào trong ao, ngón tay của nàng xẹt qua Lục gia gương mặt, lại đến xương quai xanh, cuối cùng đến lồng ngực gây bản đế rất hài lòng ngươi. Cái kia tiểu nhân nhất định sẽ phục dịch hảo nữ đế đại nhân. Lục gia đem Phượng Cửu Khanh kéo vào trong lồng ngực của mình, cúi đầu hôn xuống. Khí tức quấn giao, Lục gia một cái tay ôm Phượng Cửu Khanh hông, một cái tay khác đặt nhẹ ở Phượng Cửu Khanh đầu. Mà Phượng Cửu Khanh một cái tay chống đỡ tại Lục gia trên lồng ngực, một cái tay khác đang treo chọc Lục gia. Lục gia nhiệt độ cơ thể cấp tốc lên cao, tiếng hơi thở càng ngày càng thô, đem Phượng Cửu Khanh càng ôm càng chặt, một cái tay khác muốn đi giải Phượng Cửu Khanh quần áo, nhưng mà Phượng Cửu Khanh lần này mặc hoa phục cực kỳ phức tạp, hắn giải nửa ngày cũng không giải được. Hôn tạm thời kết thúc, Lục gia trong mắt bị dục vọng lấp đầy, toàn bộ trong phòng tắm đều có thể nghe được Lục gia tiếng hơi thở, ê khanh khanh. Có thể xé mở sao? Ta đến đây đi. Phượng Cửu Khanh giận đồ đần phu quân một mắt, y phục của nàng cũng là thiên tàm ti làm, thật làm cho phu quân xé nghiện rồi, thiên tàm nhã tơ nhã chết có thể đều nhã không thắng. Phượng Cửu Khanh dứt lời trong nháy mắt, y phục của nàng tiêu thất, chỉ còn lại tiểu y treo ở trên thân, cùng không có quần áo đồng dạng, sẽ không ngăn cản Lục gia tiếp xuống hành động, chỉ có thể vì bọn họ thêm tình thú. Quần áo không còn, Lục gia lại hôn lên, hạ thủ cùng tay, Phượng Cửu Khanh chỉ còn lại kiều hừ. Trong bồn tắm linh dịch lại chậm rãi tràn ngập, linh dịch rót đầy phòng tắm, vừa vặn đến Lục gia lồng ngực. Phu quân, ta muốn ăn ngươi. Phượng Cửu Khanh cắn Lục gia lỗ tai. Cơ thể của Lục gia một cái giật mình, cũng không tiếp tục khắc chế, đem Phượng Cửu Khanh đặt tại trong ao, hắn cũng lẻn vào trong ao, hai người thử một lần dưới nước. Một lúc lâu sau, hai người bốc lên đầu, Phượng Cửu Khanh giống không có xương cốt áp sát vào Lục gia trên thân. Lục gia là một mặt thỏa mãn, thận trọng đem Phượng Cửu Khanh ôm vào trong ngực, hắn cúi đầu hôn thân Phượng Cửu Khanh đỉnh đầu, âm thanh mất tiếng, ê khanh khanh. Không, nữ đế đại nhân, ta nhưng có đem ngươi phục dịch hảo. Ân. Coi như hài lòng, còn cần nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Phượng Cửu Khanh cắn một cái tại Lục gia trên bờ vai, còn cần đầu lưỡi liếm lấy một chút. Hừ hừ. Lục gia kêu đau một tiếng sau, thể nội lực lượng thần bí lần nữa khôi phục, cùng Lục gia gắt gao dính nhau Phượng Cửu Khanh tự nhiên cảm nhận được. Ôm ta đi trên giường. Sau khi nói xong, Phượng Cửu Khanh liền đem vùi đầu vào Lục gia bả vai, cả người không có xương cốt đồng dạng treo ở Lục gia trên thân. Hảo. Lục gia ánh mắt lóe lên tia sáng, ôm ngang lên Phượng Cửu Khanh, đem áo ngoài của mình đắp lên Phượng Cửu Khanh trên thân, che khuất Phượng Cửu Khanh vẻ đẹp phong cảnh. Mặc dù đây là Phượng Cửu Khanh tẩm cung, không người dám xâm nhập, nhưng mà Lục gia vẫn là che khuất Phượng Cửu Khanh những cái kia mỹ hảo phong cảnh. Lục gia một cước đá văng đại môn, đem Phượng Cửu Khanh ném lên giường, ghê nữ đế đại nhân, để cho tiểu nhân tới thật tốt phục dịch ngươi. Phượng Cửu Khanh dùng ngón tay trỏ ôm lấy Lục Gia tóc dài, cái kia thì nhìn ngươi có bản lãnh gì. Chân từ Lục Gia đùi trượt đến bụng dưới, Lục Gia trên thân còn có linh dịch, cả nửa người cũng là ẩm ướt. Cuối cùng Phượng Cửu Khanh cước dừng lại ở Lục Gia lồng ngực, vũ mị hàm xuân biểu lộ biến đổi, biến thành thanh lãnh cao ngạo, lại lấy ra nàng uy nghiêm của cấp trên, để mau tới phục dịch bản đế. Giường thơm rơi xuống, nến đỏ chậm rãi thiêu đốt. Ba ngày sau, Lục Gia lần nữa đỡ eo ra cửa, trong miệng còn tại lầm bầm, nghe đại đế quả nhiên kinh khủng như vậy. Thứ 303 chương chính mình đi làm con dâu nuôi từ nhỏ. Lục Gia lần nữa bị Phượng Cửu Khanh đánh bại, hắn mang theo một thân mập mờ vết tích trở lại phòng mình, trực tiếp nằm ở trên giường. 2233, sự tình làm rõ ràng sao? Túc chủ, ta làm rõ ràng, 2233 là Lục Gia liếm chó, đối với Lục Gia vĩnh viễn là lập tức trở lại. Vậy ngươi nói một chút. Lục Gia bị Phượng Cửu Khanh đá xuống giường thời điểm, đã nói với Lục Gia, nàng phải tốn một đoạn thời gian luyện chế lại một lần Phượng Vũ Tán, cho nên trong khoảng thời gian này để cho Lục Gia thật tốt tu luyện. 2233 đứng ở Lục Gia đầu bên cạnh, sắp xếp lời nói một chút, rồi kỳ thực nữ đế đại nhân là có hệ thống, chỉ là không có năng lượng, cho nên nàng hệ thống còn không có đi ra. Trực tiếp giảng làm cái gì vậy năng lượng? Lục Gia lấy ra thiên lôi trúc, chuẩn bị tiếp tục luyện thể. Hắn nhất định phải chinh phục Phượng Cửu Khanh. Chính là thế giới bản nguyên rồi, Túc chủ lão ba còn cho Túc chủ lưu lại một câu nói. 2233 lập tức học Lục Yến Châu cái kia khốc huyễn cuồng bá chảnh bộ dáng, lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Lục Gia, đè lên cuốn họng mở miệng, "Gà tiểu tử thúi, ngươi bây giờ muốn chính mình đi làm con dâu nuôi từ nhỏ." Lục Gia nhìn xem học được giống như đúc 2233, nếu không phải là 2233 dáng dấp không giống cha hắn, hắn đều muốn cho là thật là cha hắn tới. Một hồi lâu sau, Lục Gia làm rõ suy nghĩ, theo lý thuyết ta phải đi khác tiểu thế giới làm nhiệm vụ, tiếp đó con dâu nuôi từ nhỏ cùng nàng hệ thống. Là ý tứ này, 2233 gật đầu. Tiếp lấy 2233 lại thần thần bí bí nói, hơn nữa còn có một tin tức tốt nói cho Túc chủ. Bởi vì lần này huyết hải sự kiện, Túc chủ cũng bỏ bao nhiêu công sức, mà nữ đế đại nhân càng là chủ lực trong chủ lực, cho nên Túc chủ có thể tiếp tục lưu lại Thương Lan đại lục, đây thật là nhặt được đại tiện nghi. Lục Gia vẫn còn đang suy tư con dâu nuôi từ nhỏ cùng con dâu hệ thống chuyện, nghe được 2233 lời này, hắn suy nghĩ bị kéo về, ta không phải là một mực có thể chờ tại Thương Lan đại lục sao? Túc chủ, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi chính thức trở thành một nguyên tộc về sau ngoại trừ làm nhiệm vụ, thời gian khác khả năng cao đều chỉ có thể chờ khi sinh ra địa, muốn đi khác tiểu thế giới rất phiền phức. Mẹ ngươi trước mấy ngày gấp gáp tới cứu ngươi, vì phá giới còn bị phản phệ, bằng không thì cha mẹ ngươi vì cái gì gấp gáp rời đi. Lục Gia nghe được mẹ mình bị thương, lập tức nhảy dựng lên, bắt được 2233, mặt lộ vẻ lo lắng, kệ mẹ ta như thế nào bị thương, nhưng có trở ngại. Bây giờ thế nào? Túc chủ yên tâm đi, mẹ ngươi ra Thương Lan đại lục thì không có sao, nàng rất lợi hại, siêu cấp vô địch lợi hại. Vậy là tốt rồi. Lục Gia yên lòng, lại hỏi, cái kia làm nhiệm vụ chỉ có thể ta một cái người đi sao? Lục Gia mới cùng con dâu cùng một chỗ, không muốn làm nhiệm vụ cùng con dâu tách ra, mẹ quá con cô chồng thời gian không dễ chịu, hơn nữa đại đế tư vị thật sự tốt, hắn rất yêu. Phượng Cửu Khanh luyện chế lại một lần Phượng Vũ Tán lại dùng không được bao lâu, chỉ cần Phượng Cửu Khanh vừa ra tới, hắn liền lập tức lại đi phẩm thường đại đế tư vị. Cùng một chỗ mang đến thôi, nữ đế đại nhân cùng Túc chủ đồng nguyên, có thể hành động chung, hơn nữa nữ đế đại nhân tu vi cao, có nàng đi theo làm nhiệm vụ căn bản không sợ nguy hiểm. Ta đang nghiên cứu nhiệm vụ, tìm mấy cái nhiệm vụ đơn giản, để cho Túc chủ cùng nữ đế đại nhân một bên nghỉ phép một bên làm nhiệm vụ. Lục Gia nắm lên 2233 chính là một trận mãnh liệt thân, thực sự là hắn liếm chó hệ thống, yêu chết. 2233, trước tiên không nóng nảy, tức phụ ta cần một chút thời gian luyện chế Phượng Vũ Tán. Hơn nữa ta chuẩn bị đột phá thánh nhân lại đi làm nhiệm vụ. Lục Gia cũng có chính mình suy tính, hắn bây giờ tu vi tại thế hệ trẻ tuổi tính toán cường giả, nhưng nhìn huyết hải một trận chiến, muốn có thể tham gia đến Phượng Cửu Khanh cấp độ kia tu vi chiến đấu, ít nhất phải có đại thánh tu vi. Hắn chuẩn bị trước tiên đột phá đến thánh nhân sau đó lại đi con dâu nuôi từ nhỏ cùng con dâu hệ thống. Biết rồi, Túc chủ, ngươi làm việc trước ca, hậu cần việc làm giao cho ta tốt, 2233 vừa mới bị Lục Gia hôn. Này lại đang vui vẻ phải tìm không ra bắt. Ta trước tiên tu luyện, chính ngươi chơi đi. Lục Gia tay cầm thiên lôi trúc liền bắt đầu hấp thu bên trong lôi đình chi lực. A Hảo, 2233 biến mất. Thái cực đồ vốn là nghĩ ra được trợ giúp Lục Gia, nhưng là thấy Lục Gia là hấp thu lôi đình chi lực, nó suy nghĩ chính mình không có tác dụng gì, liền trở về đi theo cửu thiên thần diễm cùng nhau chơi đùa. Lục Gia hoa thời gian một năm mới đưa thiên lôi trúc bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực hấp thu xong. Vạn năm thiên lôi trúc quả nhiên bất phàm. Lục Gia duỗi cái lưng mệt mỏi, cơ thể truyền đến âm thanh đùng đùng. Con dâu còn không có xuất quan. Trước đó không lâu Phượng Cửu Khanh cho hắn truyền tin, có thể cần 2-3 năm mới có thể lại tế luyện xong. Con dâu không ra, Lục Gia lựa chọn tiếp tục tu luyện, hắn lại lấy ra Phượng Cửu Khanh cho lôi kiếp dịch. Ba giọt lôi kiếp dịch phiêu phù ở trong bình ngọc, mỗi một giọt đều chỉ có ngón út một nửa lớn nhỏ, nhưng mà bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực để cho Lục Gia kinh hãi, hắn không dám dùng lôi kiếp dịch pha tắm thuốc. Hắn lấy tay dây vào tràng lan ở vòng ngoài lôi điện, vừa đụng tới liền bị điện giật tê, ngã xoạch xuống, cơ thể còn tại run rẩy. Qua một hồi lâu, hắn mới tỉnh lại, cơ thể đem những cái kia lôi đình tiêu hóa, e đại đế lôi kiếp dịch quả nhiên không tầm thường, chỉ là ngoại vi tràng lan một chút lôi điện, ta liền không chịu nổi. Phải nghĩ một cái biện pháp. Lục Gia nhíu mày, hắn bây giờ vô cùng muốn hấp thu cái này lôi kiếp dịch. Chỉ cần hắn hấp thu cái này ba giọt lôi kiếp dịch, không chỉ có thân thể sẽ trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể nhờ vào đó đột phá đến thánh nhân tu vi. Trầm tư suy nghĩ rất lâu, Lục Gia đem 2233 gọi ra tới, 2233, ngươi mau ra đây, ta có việc tìm ngươi. Ngươi tiểu hệ thống tới rồi, 2233 trực tiếp đụng vào Lục Gia trong ngực. 2233, ngươi có phải hay không rất kháng lôi bổ a? Lục Gia cười híp mắt nhìn xem 2233, một bộ quái thúc thúc lừa gạt tiểu hài dáng vẻ. Vẫn rất có thế a, 2233 có chút bị Lục Gia biểu lộ hù đến, do dự dự trả lời. Lục Gia lấy ra bình ngọc, đưa đến 2233 trước mặt, ghê tới, thử xem cái này, ngươi nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận. Hảo, 2233 run rẩy đem ngón tay vương hướng ngoại vi tràng lan lôi điện. Xì xì xì. Một hồi dòng điện âm thanh truyền qua, 2233 đã không có bị điện giật bốc khói, cũng không có té xỉu, e túc chủ, ta có thể, nhưng mà chỉ có thể đụng vào ngoại vi tràng lan lôi điện. Rất tốt, ngươi đem những thứ này lôi điện phân lược cho ta muốn luyện thể. Lục Gia vui vẻ hỏng. Lục Gia lại bắt đầu chính mình tu luyện thời gian, 2233 đem lôi kiếp dịch năng lượng từng chút quá độ cho Lục Gia. Lại dạng này qua 3 năm, Lục Gia đem ba giọt lôi kiếp dịch toàn bộ hấp thu xong, hắn mở mắt ra, thở ra một hơi. Ta bây giờ có thể một quyền nện chết thánh nhân, có thế thánh nhân vương cũng có thể nện chết, thế nhưng là tu vi chính là không đột phá nổi. Hắn lần nữa quan sát bên trong cơ thể của mình, rõ ràng cái gì cũng không kém, tích lũy cũng đủ rồi. Đang suy tư lúc, Phượng Cửu Khanh âm thanh truyền đến, kệ phu quân, có thể nghĩ lại nếm thử đại đế tư vị. Cái này còn cần suy xét sao? 4 năm này ở giữa, Phượng Cửu Khanh vội vàng tế luyện Phượng Vũ Tán Lạnh Nhạc hắn chỉ có thể trầm mê ở tu luyện 4 năm. Bây giờ con dâu chủ động mời, còn cần do dự sao? Hắn trực tiếp xe chạy quen đường đi tới Phượng Cửu Khanh bên giường, liền y phục đều thoát sạch sẽ. Khanh Khanh, ta nghiên cứu một cái đồ tốt, vừa vặn cho ngươi thử xem. Thứ 304 chương nhiệm vụ tới, hồi Lam Tinh. Phượng Cửu Khanh sớm đã thành thói quen Lục Gia như vậy vô lại bộ dáng, nàng thuận thế cùng Lục Gia ôm ở cùng một chỗ, hệ phu quân có cái gì đồ mới. Con dâu, ta vừa đem cái kia ba giọt lôi kiếp dịch hấp thu hết. Lục Gia lại tại Phượng Cửu Khanh bên tai thấp giọng nói một câu, treo đến Phượng Cửu Khanh hơi đỏ mặt. Vậy thì thử xem. Nghe được câu này trong nháy mắt, Lục Gia giống như sói đói đem hôn lên Phượng Cửu Khanh, còn đem nàng quần áo phá tan thành từng mảnh. Hừ hừ. Hai người đồng thời kêu rên sau. Phượng Cửu Khanh phát hiện Lục Gia lôi đình đối với chính mình căn bản không có cảm giác nào, lại nhìn xem đang tại cao hứng Lục Gia, chỉ có thể yên lặng phối hợp Lục Gia. Sau 2 canh giờ, Phượng Cửu Khanh ghé vào Lục Gia trên lồng ngực, nàng bây giờ phi thường hài lòng, tiểu cơ thể của phu quân mạnh hơn, lôi kiếp dịch dùng không lỗ. Phượng Cửu Khanh sớm đã đem Phượng Vũ dù tế luyện hảo, nàng làm xong mình sự tình liền vụng trộm nhìn xem Lục Gia tu luyện. Mỗi lần nhìn thấy Lục Gia bởi vì hấp thu lôi kiếp dịch mà đau đớn không thôi, nàng liền không cầm được đau lòng, lại có một cổ cảm giác tự hào dưới đáy lòng dâng lên, đây cũng là nàng Phượng Cửu Khanh chọn trúng phu quân. Lục Gia cái này lại là thánh nhân thời gian, cặp mắt hắn khép hờ, một mặt thỏa mãn cười, "Là nữ đế đại nhân, ta phục vụ như thế nào? Có hay không phục dịch hảo ngươi?" "Vẫn được, bất quá ngươi cái kia Lôi Đình còn có chút yếu, ta không có cảm giác, phu quân còn phải cố gắng." Lục Gia mở mắt ra, ngồi dậy, "Y a. Cái kia Lôi Đình không có cảm giác, như thế nào không nói sớm, đây là ta nghiên cứu đã lâu, còn nghĩ cho ngươi một điểm cảm giác đặc biệt." Phượng Cửu Khanh đứng dậy theo, đem Lục Gia cánh tay ôm thật chặt, nhẹ giọng lên tiếng an ủi, "E phu quân không có chuyện gì, ngươi tốt nhất tu luyện liền có thể mang ta nếm thử, ta rất chờ mong." Lục Gia chỉ có thể tạm thời đem chuyện này để ở một bên, nói lên tu luyện chuyện, hắn lại hướng Phượng Cửu Khanh thỉnh giáo, "E Khanh Khanh, vì sao ta rõ ràng tích lũy đủ, căn cơ cũng không kém, nhưng mà chính là không thể đột phá?" Phượng Cửu Khanh hơi tự hỏi một chút liền trở về Lục Gia, "E phu quân, ngươi tốc độ tu luyện đã quá nhanh, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, ngươi đã là bán thánh cảnh giới. Năm đó ta cũng là 200 tuổi mới tấn thăng làm thánh nhân, ngươi còn nhanh hơn ta, không cần cho mình áp lực quá lớn, tu luyện loại sự tình này gấp không được. Ta biết ngươi một mực nghĩ bảo hộ ta đều biết. Chúng ta sinh mệnh kéo dài, bây giờ ta lại thành là đại đế, Thương Lan đại lục tại ta không còn đối thủ, ngươi tu luyện không cần gấp gáp như vậy, không bằng chúng ta ra ngoài du lịch một phen như thế nào?" Sau khi nói xong, Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia trên mặt hôn một nụ hôn. Lục Gia cũng biết đạo lý này, nhưng mà nhiều lần kinh nghiệm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phượng Cửu Khanh lâm vào hiểm cảnh, mà chính mình bất lực, cho nên mới như thế cấp bách tăng cao thực lực. Gặp Lục Gia vẫn là trầm mặt không nói, Phượng Cửu Khanh lấy tay nắm mặt của hắn, "Kệ phu quân, ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn, hết thảy có ta đây. Ngươi sẽ không cho là tùy tiện tới một người liền có thể khi dễ ta cái này đại đế a. Bây giờ tại Thương Lan đại lục không có người có thể thương tổn tới ta." "Phu quân, ngươi chậm rãi tu luyện, có thế 1000 năm bên trong liền có thể đuổi kịp ta, vậy ta liền cần phu quân bảo hộ ta, ân. Có hay không hảo?" Phượng Cửu Khanh hoàn toàn không có thanh lãnh cao ngạo, giống tiểu nữ nhân hướng về Lục Gia nũng nịu, muốn trấn an Lục Gia. "Khanh Khanh, ta đã biết." Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh phản ôm vào trong ngực, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng không dám nghĩ đến Phượng Cửu Khanh dạng này thượng vị giả vì hắn nghiêng đổ, còn có thể vì hắn làm đến mức độ như thế, ba phen lần thứ hai không để ý sinh tử chỉ vì chính mình. "Khanh Khanh, nếu không thì chúng ta đi làm nhiệm vụ a, ngươi không có hệ thống nguyên nhân cũng tìm được." Lục Gia suy nghĩ, tại Thương Lan đại lục du lịch không bằng đi đi làm con dâu nuôi từ nhỏ. "Làm nhiệm vụ, đi nơi nào làm nhiệm vụ?" Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia giảng giải đã không sai biệt lắm tin tường một nguyên tộc chuyện. "Ta cẩn thận kể cho ngươi." Lục Gia lại đem hệ thống cùng không có hệ thống chuyện này kỹ càng giảng cho Phượng Cửu Khanh nghe. "Cho nên ta cần phu quân nuôi." Phượng Cửu Khanh tới hứng thú, còn có chính là nàng còn không có đi ra Thương Lan đại lục. Thương Lan đại lục đã không có người là đối thủ của nàng, nàng muốn đi cái kia tiên cương tu chân giới xem, cái khác hệ thống tu luyện lại là như thế nào, thực lực của bọn hắn lại là như thế nào. "Con dâu, ta nuôi dưỡng ngươi, chúng ta nếu không thì đi tắm một cái, tiếp đó đem 2233 gọi tới, chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ." Lục Gia cũng tới hứng thú, để 2233 chọn một nhiệm vụ đơn giản, hắn cùng con dâu đi hưởng tuần trăng mật cũng không tệ. Giống như Phượng Cửu Khanh nói như vậy, tu vi sự tình tạm thời không vội, có thế chỉ là kém tâm cảnh, hắn làm xong nhiệm vụ trở về sẽ có khả năng đột phá. "Hảo, ngươi ôm ta đi, trên thân tất cả đều là ngươi gặm vết tích." Phượng Cửu Khanh không muốn động, tự nhiên do Lục Gia làm thay. "Được, tiểu nhân này liền phục dịch nữ đế đại nhân." Lục Gia ôm lấy Phượng Cửu Khanh, tùy ý kéo lên một kiện áo khoác đắp lên Phượng Cửu Khanh trên thân, hai người liền đi phòng tắm. Tiến vào phòng tắm, Lục Gia liền quên đằng sau chuyện cần làm, hai người lại hồ nháo hai canh giờ mới ra ngoài. Hai người cùng nhau mà ra, đi đến Lục Gia gian phòng. Lục Gia hô to một tiếng, "Hệ 2233 mau ra đây, chúng ta đi làm nhiệm vụ." Đến rồi, 2233 nhảy ra, nhìn thấy Lục Gia bên người Phượng Cửu Khanh, lập tức thu âm thanh, khôn khéo đứng. 2233 thận trọng liếc trộm Phượng Cửu Khanh sau mới mở miệng, "Hệ túc chủ, muốn làm nhiệm vụ sao?" "Ân, muốn làm nhiệm vụ, ngươi chọn một thích hợp ta làm nhiệm vụ." Lục Gia lại vụng trộm cho 2233 truyền âm, "Hệ chọn một dễ làm nhiệm vụ. Còn có khá một chút thế giới nhiệm vụ, ta cùng Khanh Khanh đi hưởng tuần trăng mật." "A, Lam Tinh có một cái nhiệm vụ đơn giản, nhưng mà thế giới bản nguyên không nhiều, túc chủ, muốn cái này sao, hệ 2233 đem nhiệm vụ điều ra. Nhiệm vụ địa điểm, Lam Tinh. Nhiệm vụ mục tiêu, Vương Bất Phàm. Nhiệm vụ độ khó, đơn giản. Cứ như vậy một chút tin tức sao? Lục Gia nhìn xem cái này ba hàng chữ hỏi. Không có, phải đi Lam Tinh mới có thể tiếp tục thôi diễn. Hơn nữa túc chủ phân một nửa năng lực cho nữ đế đại nhân, thôi diễn độ khó cũng biết gia tăng. Tô thần nhiệm vụ này, túc chủ không có tích lũy kinh nghiệm, Lam Tinh cái này đơn giản nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hơn nữa Lam Tinh là túc chủ ra đời tiểu thế giới, túc chủ làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. 2233 cho Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh nghiêm túc phân tích lợi và hại. Lục Gia quay đầu hỏi Phượng Cửu Khanh, Khanh, ngươi nhìn thế nào? Ta không hiểu, đều nghe phu quân chính là. Phượng Cửu Khanh mặt không biểu tình, hoàn toàn như trước đây cao lãnh lời nói thiếu. Ta còn có một cái vấn đề, ta cùng với Khanh Khanh trở lại Lam Tinh, tu vi còn có thể dùng sao? Lục Gia tiếp tục hỏi. Cơ bản không thể dùng, bởi vì Lam Tinh linh khí quá mức mỏng manh, bất quá lực lượng của thân thể có thể sử dụng đại bộ phận, túc chủ cơ hồ là vô địch, cho nên ta vì túc chủ lựa chọn Lam Tinh nhiệm vụ này. Lục Gia lại vụng trộm hỏi một vấn đề, vậy ta trở về Lam Tinh cần đi ý sao? 2233 đầu tiên là sững sờ, gãi đầu một cái y không cần, túc chủ tu vi đã đến, ăn đồ vật lại biến thành trọc khí bài xuất thể nội, ngoại trừ không thể động dùng tu vi, khác đều theo ở đây một dạng. Lục Gia lại lần nữa hỏi Phượng Cửu Khanh ý kiến, Phượng Cửu Khanh vẫn là câu kia, ta đều nghe phu quân. Thế là, Lục Gia làm ra quyết định, vung tay lên, Lam Tinh. Xuất phát. Thứ 305 chưa nghe nói tới một người đẹp phụ đạo viên. Lục Gia, ngươi tại sao còn ở ngủ, hôm nay là Lam lão thái khóa, ngươi còn dám ngủ, mau thức dậy. Lục Gia trong lúc đần độn nghe được có người khắp nơi gọi hắn, chật vật mở mắt ra, đập vào tầm mắt chính là trắng lóa như tuyết. Hắn lại hướng về nhìn bốn phía, 90cm giường, màu đất cái màn giường, lại chở người lên nhìn xuống đi, hắn trong nháy mắt liền giật mình tỉnh lại, gây đại học ký túc xá. Lục Gia, ngươi còn tại làm gì ngẩn ra? Hôm nay là Lam lão thái môn chuyên ngành, mau thức dậy, còn có các ngươi. Tạ Minh, tầng 1, các ngươi cũng làm nhanh lên, đừng lề mề. Hô Lục Gia người kia lần nữa hô những người khác. Lục Gia vút vút co rút đau đớn đầu, rốt cuộc nhớ tới, đây là đại học túc chủ, mà cái đang gọi hắn người này là hắn đại học bạn cùng phòng, Hoàng Lịch. Suy nghĩ hấp lại, hắn biết mình trở về Lam Tinh, con dâu lại không có ở bên người, đầu mình nổ tung. Tất cả đều là 2233 cái kia hố hàng làm chuyện tốt. Hắn cùng với Phượng Cửu Khanh quyết định hồi Lam Tinh, 2233 còn nói bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, muốn đem hắn cùng Phượng Cửu Khanh đưa vào hắn vừa xuyên qua Thương Lang Đại Lục lúc đó tuyến thời gian. Lúc đó hắn lo lắng hỏi 2233, không thành vấn đề sao? Sẽ không xảy ra chuyện a? 2233 vỗ bộ ngực cam đoan ghê túc chủ, ngươi yên tâm, có ta ở đây chắc chắn không có vấn đề. 2233 không nói câu nói này còn tốt, nói chuyện câu nói này, Lục Gia cảm thấy mình có chút nguy hiểm, không phải hắn không tín nhiệm 2233, mà là ăn rồi quá nhiều thiệt thòi. Lục Gia cảm giác không có sai, trở về vài thập niên trước thời gian điểm lúc, xảy ra ngoài ý muốn. Hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 2233 đi theo Phượng Cửu Khanh. Miễn cho không rõ ràng Lam Tinh hết thảy con dâu bị người khi dễ. Cũng không phải sợ con dâu bị khi phụ, là sợ con dâu trở thành tội phạm truy nã, còn sợ con dâu đồ nửa cái Lam Tinh, dù sao vợ hắn giết người chưa bao giờ nương tay. Lục Gia, ngươi còn chờ cái gì nữa, mau thức dậy. Hoàng Lịch lần nữa thúc giục Lục Gia. Tốt, ngươi giúp ta chiếm một cái vị trí giữa. Lục Gia ngồi dậy, miệng lớn thở phì phò. Ngươi nhanh một chút. Chúng ta đi trước. Hoàng Lịch ba người vội vã muốn ra cửa. Hôm nay ở đâu tòa nhà lầu dạy học? Mấy thập niên, Lục Gia đã quên đi rồi lên lớp chỗ. 20 lầu, 302, chúng ta đi trước. Hoàng Lịch ba người không thấy bóng dáng. Lục Gia thở ra một hơi, vỗ mạnh đầu mình mấy lần mới thanh tĩnh, kẻ con dâu không biết có thể hay không sợ hãi. Ngu xuẩn 2233 quả nhiên tại thời khắc mấu chốt liền sẽ như xe bị tuột xích. Tiếp lấy hắn lại suy xét 20 ôm vào nơi nào, trường học lầu dạy học nhiều như vậy, thiên nam địa bắc. Lại nói ta đều mẹ nhà hắn là tu chân giả, lại còn muốn đi lên lớp. Lục Gia ngoài miệng nói như thế, Trong hành động không một chậm chút nào, quần áo đồ nhỏ trong nháy mắt liền đeo vào trên thân. Theo thói quen đánh răng rửa mặt, hắn đi ra ngoài trước kia cũng nhớ tới 20 ôm vào nơi nào, chạy vội đi ra ngoài cuối cùng ở trên lớp phía trước đến phòng học. Trong phòng học là bên trên sớm 8 bị hút khô tinh khí sinh viên, từng cái cúi thấp đầu, rũ cục lấy mí mắt. Lục Gia chen đến mấy cái bạn cùng phòng bên cạnh, hắn quyết định không nói lời nào, qua mấy chục năm, đi học ký ức, hắn đều tương đối mơ hồ, tới Lam Tinh hay là muốn dung nhập Lam Tinh, thích ứng thân phận của mình, không nói lời nào sẽ không sai. Tại trong sớm 8 oán khí, môn chuyên ngành cuối cùng lên xong, Lục Gia nghe xong 2 tiết khóa thiên thư, lại bị Hoàng Lịch ba người nắm kéo đi mau, lại Lục Gia, ngươi lề mề gì, tiết sau khóa phòng học tại so lầu, muốn đi 10 phút. A, hảo. Lục Gia giống người máy đi theo ba cái bạn cùng phòng đi mau đứng lên, đôi chân dài cũng hữu dụng, 4 người bọn họ cướp được phòng học sau cùng vị trí. Tới TMI một chút, ba cái bạn cùng phòng đồng thời lấy điện thoại di động ra, gặp Lục Gia không có lấy điện thoại ra, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Lục Gia. Lục Gia cũng từ miệng túi lấy điện thoại di động ra, cửa sổ trò chơi xuất hiện một khắc này, hắn tìm trở về khi xưa ký ức, lại tìm một người năm sắp xếp. Còn kém một mình ngươi. Tần Tái đi Lục Gia một mắt, đem Lục Gia lạp vào giữa phòng, dây mở. Lục Gia đánh trò chơi, liên quan tới tại Lam Tinh ký ức chậm rãi khôi phục, trong tay thao tác càng ngày càng thuận, lại nghe được bên cạnh Hoàng Lịch nói một câu kể chúng ta lúc đầu phụ đạo viên nghỉ đẻ, đổi một cái phụ đạo viên, đợi lát nữa nàng tan lớp sẽ đến. Hắc hắc, nghe nói siêu cấp xinh đẹp, so Minh Tinh xinh đẹp hơn. Tạ Minh cười hắc hắc. Lục Gia đối với mỹ nữ không có hứng thú, ngược lại cũng không có vợ hắn đẹp, nghĩ đến con dâu, hắn lại lo lắng đứng lên, cũng không biết con dâu có thể hay không không quen, đem con dâu giao cho 2233 cái kia hố hàng, ta lúc nào cũng không yên lòng. Ta hẳn là đi tìm con dâu, nhưng mà ta giống như không có cách nào tìm được con dâu, ai, chỉ có thể chờ đợi lấy bọn hắn tới tìm ta. Thời gian trò chơi trải qua thật nhanh, đến giờ cơm trưa, sớm 8 oán khí còn không có tản đi sinh viên, còn muốn đói bụng chờ mới phụ đạo viên tới, oán khí lớn hơn. Đang lúc mọi người oán khí bên trong, hành lang vang lên giày cộc cộc giày cao gót âm thanh, trước tiên bước vào cửa phòng học chính là một đôi màu đỏ giày cao gót, tiếp theo là mặc quần dài màu đỏ nữ nhân xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt. Lục Gia nhìn thấy nữ nhân trong nháy mắt trực tiếp sửng sốt, cũng chỉ hắn phản ứng nhanh mới không có kêu đi ra, mới phụ đạo viên là vợ hắn, nữ đế đại nhân đổi làm phụ đạo viên. 2233 cũng lẻn đến Lục Gia bên cạnh, nó bây giờ ẩn thân hình, người khác không nhìn thấy, ghé túc chủ, ngươi tiểu hệ thống trở về. Chuyện ra sao, tức phụ ta như thế nào đã biến thành ta phụ đạo viên? Lục Gia vụng trộm hỏi hệ thống. Cái này không thể cho nữ đế đại nhân an bài một cái thân phận đi, vừa vặn túc chủ phụ đạo viên nghỉ đẻ, cho nên liền để nữ đế đại nhân chống đỡ, hơn nữa lão sư. Hắc hắc, ta không hai đêm chủ không thích. 2233 cười hắc hắc đứng lên. 2233, ngươi quên tức phụ ta dạng tính cách gì sao? Nàng là đương phụ đạo viên liệu sao? Lục Gia thở dài một hơi, hướng xung quanh nhìn lại. Những người khác nhìn thấy đẹp như vậy nữ nhân đều hơi kinh ngạc, ở đây là chúng ta phụ đạo viên, không phải cái gì Minh Tinh. Phượng Cửu Khanh đứng tại trên giảng đài, giống hướng về phía Thiên Ma Tông những người kia phát biểu, miệt thị chúng sinh ánh mắt quét mắt phía dưới. Thẳng đến nhìn thấy Lục Gia mới ôn nhu, ta sau này sẽ là phụ đạo viên của các ngươi, tốt, các ngươi có thể đi. Mỹ nữ về mỹ nữ, đối với sinh viên tới nói, cơm khô mới là trọng yếu nhất, nhận được Phượng Cửu Khanh câu nói này, học sinh trong phòng học điểu làm thú tán, nhanh chóng chạy về phía nhà ăn, ăn cơm không hăng hái, sọ não có vấn đề. 2233 nhìn xem hành sự như thế Phượng Cửu Khanh ngượng ngùng nói, cao lãnh một chút cũng không có cái gì không tốt. Lục Gia liếc mắt, cái gì cao lãnh? Hắn là sợ cái nào học sinh chọc Phượng Cửu Khanh sinh khí, Phượng Cửu Khanh trực tiếp một chưởng diệt người học sinh kia. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hơn nữa lão sư. Hắc hắc, rất nhanh, Lục Gia thu hồi những cái kia tâm tư xấu xa, cùng bạn cùng phòng cáo biệt, hề Hoàng Lịch, các ngươi đi ăn, ta còn có việc. A, vậy chúng ta đi trước. Ba người chạy vội ra ngoài. Bất quá phút chốc, trong phòng học chỉ còn lại Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia. Thứ 306 chương Tần lão sư, ngươi phải thật tốt chỉ đạo ta. Lục Gia để 2233 đi đem camera che giấu, chính hắn thì từng bước ép về phía Phượng Cửu Khanh, kệ lão sư, ta có thật nhiều vấn đề, cần ngươi chỉ đạo ta. Phượng Cửu Khanh đối mặt Lục Gia thời điểm không tự giác toát ra mấy phần ôn nhu, nàng chơi tâm cũng nổi lên, Lục đồng học, ngươi nghĩ tới ta chỉ đạo ngươi cái gì? Lục Gia bước nhanh về phía trước, đem Phượng Cửu Khanh đặt tại bục giảng hơn truyền thông trên bàn học, thân thể hai người dán thật chặt, lão sư, ngươi nói xem. Nói xong, hắn tại Phượng Cửu Khanh bờ môi hôn một nụ hôn, ánh mắt lại dần dần dời xuống, ý tứ không cần nói cũng biết. Lục đồng học, ngươi muốn làm gì, ta mà là ngươi lão sư. Phượng Cửu Khanh tại 2233 nơi đó giải được không thiếu lam tinh chuyện, Lục Gia muốn chơi cái gì, nàng biết. Lão sư, ta chỉ là muốn nhường ngươi chỉ đạo ta. Lục Gia vô tội nháy mắt mấy cái, tay cũng không trung thực, tại Phượng Cửu Khanh trên thân chạy. Hảo, vậy ta chỉ đạo Lục đồng học. Phượng Cửu Khanh đột nhiên hôn lên Lục Gia, hai tay cũng vòng bên trên Lục Gia cổ, hai người thâm tình ôm hôn, có 2233 cho hai người trong chừng, sẽ không có người tới quấy rầy Lục Gia hai người. Thật lâu, rời môi. Lục đồng học, lão sư chỉ đạo ngươi học xong sao? Phượng Cửu Khanh ngón trỏ còn tại Lục Gia khóe môi vuốt ve. Còn không có học được, còn cần lão sư tiếp tục chỉ đạo ta. Lục Gia lại muốn cúi đầu hôn Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh đẩy ra Lục Gia, chỉnh lý quần áo, phu quân, đừng làm rộn, còn ở bên ngoài. Lục Gia cũng không phải tết đi, lập tức thu hồi những tâm tư đó, chỉ đưa tay dắt Phượng Cửu Khanh tay, con dâu, ngươi làm sao lại đồng ý làm phụ đạo viên? Muốn làm ngươi lão sư, không được sao? Phượng Cửu Khanh lại khôi phục bộ kia cao lãnh nữ đế dáng vẻ, trong thanh âm có kiểu khác thanh lãnh, phi thường dễ nghe. Có thể, Khanh Khanh, chúng ta cùng nhau về nhà ở A, ta dẫn ngươi đi hóng mát. Lục Gia đã nhớ tới mình tại Lam Tinh sinh sống. Mặc dù bình thường hắn ở tại ký túc xá, nhưng mà nhà hắn thế nhưng là độc tòa nhà biệt thự lớn, còn có mấy chiếc đem ra được xe, cũng không biết hắn cái kia lão ba như thế nào tiền kiếm được, lão nhiều. Hảo y 2233 chỉ đơn giản đối với Phượng Cửu Khanh nói một chút lam tinh chuyện, đối với nàng còn rất nhiều chỗ không hiểu hóng mát là cái gì. Cái kia liền đi. Lục Gia cũng không để ý buổi chiều còn có hay không khóa, ngược lại hắn đều tu tiên, còn học cái đăng. Lục Gia mang theo Phượng Cửu Khanh đón xe đi tới trong nhà biệt thự, hắn hướng về Phượng Cửu Khanh khoe khoang, Khanh Khanh, nhà ta ngay ở chỗ này, cũng là nhà ngươi, ta mang ngươi vào xem. Phượng Cửu Khanh hơi có chút đồng tình nhìn về phía Lục Gia, nàng rốt cuộc lý giải tiểu phu quân vì cái gì trước đó vì một khối linh thạch có thể cao hứng đã lâu như vậy. Tiểu phu quân ở đây sao tiểu nhân chỗ, còn không có nàng phong hoa điện tùy ý một cái thiên điện lớn, nàng về sau vẫn là nhiều sủng sủng tiểu phu quân a. Lục Gia đã lôi kéo Phượng Cửu Khanh đi vào tham quan, đầu tiên nhìn chính là của hắn nhà để xe, ghé con dâu, muộn một chút ta dẫn ngươi đi hóng mát. Hảo. Phượng Cửu Khanh nhìn xem Lục Gia từng nói qua Lamborghini, nàng vừa mới ngồi xe tới, biết cái này đặc thù phi hành pháp khí là cái gì. Tiếp lấy Lục Gia mang theo Phượng Cửu Khanh đem gian phòng đi thăm lượt, Phượng Cửu Khanh càng ngày càng đau lòng Lục Gia. Nàng trong lòng bây giờ ý nghĩ là, phu quân ở đây sao tiểu nhân chỗ còn có thể vui vẻ như vậy, xem ra khi còn bé đích xác trải qua rất kém cỏi, sau này mình muốn nhiều sủng sủng hắn, trở lại phong hoa điện lại cho hắn an bài một cái càng lớn cung điện. Phượng Cửu Khanh biết Lam Tinh tin tức, nhưng mà biết được không nhiều, đưa đến tin tức chênh lệch. Cuối cùng, Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh đưa đến gian phòng của mình, ở đây sớm đã bị 2233 quét sạch sẽ. Khanh Khanh, ngươi nhìn cái giường này lại lớn vừa mềm, ngươi có muốn hay không thử xem? Lục Gia nhìn thấy giường liền lên tâm tư khác, từ phía sau lưng dính sát Phượng Cửu Khanh, ấm áp hô hấp đánh vào Phượng Cửu Khanh phần gáy. Phượng Cửu Khanh không nói gì, tay ngăn trở Lục Gia phải làm quái tay, Lục đồng học, ta mà là ngươi lão sư. Ngươi bây giờ là muốn khinh nhờn lão sư của ngươi sao? Lục Gia thuận thế đem Phượng Cửu Khanh đè lên giường, giữa hai người chỉ có một hai tầng quần áo khoảng cách kia tầng lão sư, ngươi vừa mới chỉ đạo, ta còn không có học được, cho nên cần ngươi lần nữa chỉ đạo ta. Phượng Cửu Khanh đi tới Lam Tinh sau, tên cũng biến thành Tần Tử. 2233 yên lặng thay Lục Gia đóng cửa, ngâm nga bài hát ra ngoài, rồi túc chủ thật cố gắng, không bao lâu nữa ta liền có thể cho túc chủ mang hài tử. Phượng Cửu Khanh đem giày cao gót đá rơi xuống, hai chân quấn lên Lục Gia cường tráng hữu lực hông, vậy ta thật tốt chỉ đạo Lục đồng học, hy vọng Lục đồng học lần này có thể học được. Nàng một cái tay câu cuốn lấy Lục Gia cổ, một cái tay khác chậm rãi giải khai Lục Gia áo sơ mi cúc áo. Xoẹt. Lục Gia liền không có ôn nhu như thế, hắn trực tiếp bạo lực xé mở Phượng Cửu Khanh trên người váy dài. Phu quân, ta cứ như vậy một bộ quần áo, những trữ vật bây giờ mở không ra. Ngươi xé ta liền không có y phục mặc. Phượng Cửu Khanh nhìn xem đã trở thành vải váy dài, giận Lục Gia một mắt. Khanh khanh ngoan, vi phu là có tiền, trực tiếp mua cho ngươi. Lục gia quần áo cũng toàn bộ giải khai, kiếm đến trên dây không thể không phát, không muốn lại vì loại này việc nhỏ xoắn xuýt. Hắn muốn bắt đầu ăn thịt, không giống nhau nữ đế đại nhân, xem như lão sư hắn nữ đế đại nhân. Phượng Cửu Khanh cũng có cái khác thể nghiệm, tu vi của nàng bị áp chế, cơ thể của Lục gia lại qua phân cường hãn. Lục gia cái kia đặc biệt chuẩn bị đồ vật cũng phát huy được tác dụng, hắn bây giờ miễn cưỡng có thể điều động trên thân thể một chút xíu lôi đình chi lực, bao khỏa lôi đình chi lực. Cùng Phượng Cửu Khanh tiếp xúc, tê tê dại dại cảm giác trong nháy mắt truyền khắp Phượng Cửu Khanh toàn thân, nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ. Biến thành phàm nhân bọn hắn cũng không thể một mực dày vò, sau một tiếng, Lục gia ôm Phượng Cửu Khanh đi phòng tắm, đem chính mình cùng Phượng Cửu Khanh sau khi rửa sạch sẽ, hai người nằm ở trên giường dính nhau đứng lên. Đến nỗi lái xe ra ngoài hóng gió sự tình, ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, Lục gia sớm đã đem hóng mát chuyện này không hề để tâm, quên mất không còn một mảnh. Lục gia đang tại Phượng Cửu Khanh trên thân sờ tới sờ lui, trong lòng cảm khái, con dâu làn da coi như đến Lam Tinh cũng là hảo như vậy, giống như sờ tại trên mềm mại lông vũ. Phượng Cửu Khanh đau lòng vuốt ve Lục gia khuôn mặt, vừa mới cái kia đơn sơ phòng tắm để cho nàng càng đau lòng hơn Lục gia, tắm rửa chỗ đã vậy còn quá tiểu, e phu quân, ngươi hồi nhỏ thật sự chịu khổ. Ngạc, ta hồi nhỏ vẫn tốt chứ, cũng không có chịu bao nhiêu đắng. Lục gia có chút mộng, cẩn thận hồi tưởng lại, hắn hồi nhỏ trừ bỏ bị cha hắn từng hố mấy lần bên ngoài, giống như không thế nào nhận qua đắng. Hồi nhỏ không thiếu tiền, cái khác tiểu bằng hữu xoắn suýt mua cái nào bao lạc điều thời điểm, hắn là trực tiếp toàn bộ đều phải. Người khác vì kiểm tra điểm cao buồn rầu lúc, hắn nghĩ đến đại học muốn chọn một cái rời nhà gần, như vậy mới phải gặm cha mẹ. Lục gia còn tại nhíu mày minh tư khổ tưởng, Phượng Cửu Khanh chỉ coi tiểu phu quân không để cho mình lo lắng, nàng cảm thấy có thể sủng một chút tiểu phu quân. Thế là, nàng chui vào chăn, làm Lục gia một mực khổ cầu chuyện. T. Lục gia thoải mái hít một hơi, bây giờ nơi nào còn nghĩ thời gian nghĩ sự tình khác, chỉ còn lại nhắm mắt hưởng thụ. Thứ 307 chương trùng sinh vương bất phàm. Con dâu chủ động như vậy, Lục gia đương nhiên muốn thỏa mãn chính mình con dâu, hai người giày vò đến hoàng hôn. Lục gia cũng coi như là hoàn thành một nửa đánh bại Phượng Cửu Khanh tâm nguyện này, mặc dù lần này không có triệt để đánh bại, nhưng mà cũng coi như là cùng Phượng Cửu Khanh đánh một cái ngang tay, không tiếp tục viện tường mà ra. Sắc trời dần dần muộn, Lục gia suy nghĩ là thời điểm cho con dâu hiện ra năng lực của hắn, không thể để cho con dâu cảm thấy hắn là một cái phế vật rễ. Con dâu, có đói bụng không, ta nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi cũng tới thử xem Lam Tinh đồ ăn. Lục gia trong nhà chỉ có người máy định thời gian làm sạch sẽ, cũng không có ở bảo mẫu nấu cơm các loại, cho nên hắn từ tiểu luyện thành nấu ăn thật ngon. Vậy phiền phức phu quân. Phượng Cửu Khanh cũng không có cảm giác đói bụng, nhưng mà phu quân tự mình xuống bếp, nàng khẳng định muốn thử xem. Lần này hai người đơn giản rửa mặt sau liền rời giường, bảo mẫu 2233 đã chuẩn bị kỹ càng tài liệu để túc chủ, thứ ngươi muốn đều chuẩn bị xong. Hảo, những thứ khác giao cho ta. Lục gia đi vào phòng bếp, nhà ở nam nhân tốt bắt đầu công việc lu bù lên. Phượng Cửu Khanh mặc Lục gia áo sơ mi trắng, đứng tại cách đó không xa yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lục gia, khóe miệng không tự chủ vung lên đường cong, kẻ tiểu phu quân vẫn rất lợi hại. 2233 ở một bên trợ thủ, nó cùng Lục gia tâm ý tương thông, Lục gia muốn cái gì, nó đều có thể sớm chuẩn bị hảo. Lục gia làm mấy đạo đồ ăn thường ngày, cũng là hắn nhất biết là mấy món ăn, chủ yếu là hắn mấy chục năm không có xào rau, trong lòng còn có chút lo nghĩ. Nhưng mà hắn bắt đầu đi mui lúc, những ký ức kia toàn bộ xuất hiện, động tác trên tay càng ngày càng rất quen. Không lâu lắm, mùi thơm truyền ra ngoài, 2233 lục tục đem đồ ăn bưng bồn lên bàn. Lục gia bưng sau cùng canh lên bàn, hất cầm lên một bộ cầu khen ngợi biểu lộ, lệ con dâu, mau tới thử xem thủ nghệ của ta. Phu quân lợi hại nhất. Phượng Cửu Khanh không keo kiệt đối với Lục gia khích lệ, trong hành động cũng rất cho Lục gia mặt mũi, toàn bộ ăn sạch. Hai người sau khi ăn xong nằm trên ghế salon, trên TV phát hình Phượng Cửu Khanh muốn xem phim hoạt hình. Phượng Cửu Khanh trước đây nghe Lục gia nói đến Lam Tinh sự tình lúc, nàng liền hiếu kỳ phim hoạt hình là cái gì, bây giờ có cơ hội tự nhiên muốn xem. Lục gia đã dằn co đến trưa, bây giờ cũng không có tâm tư dày vò, hắn cùng với Phượng Cửu Khanh nằm chung một chỗ, yên lặng xem phim hoạt hình. 2233 một cái hệ thống cô đang thu thập tàn cuộc, từ hệ thống đã biến thành Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh bảo mẫu, nhưng mà nhìn thấy Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh ở cùng một chỗ, thân mật vô gian dáng vẻ, nó lộ ra gì cười, làm việc tới càng khởi kình. 2233 quả thực là một cái trời sinh trâu ngựa thánh thể, đều không cần lục gia của nó đều có thể đem tự mình rửa hảo não. Trên TV phát hình chú dê vui vẻ cùng lão sói xám, Phượng Cửu Khanh thấy say sưa ngon lành, còn thỉnh thoảng phát ra nghi vấn kệ phu quân, lão sói xám vì cái gì không trực tiếp đem dê ăn sống. Dê là nhân vật chính, ăn sống cũng không có biện pháp diễn, hơn nữa cái này là cho tiểu bằng hữu nhìn, ăn sống quá máu tanh. Lục gia nói xong, lại nghĩ tới cái gì, ngữ trọng tâm trường dặn dò Phượng Cửu Khanh. Con dâu, đây là xã hội hài hòa, có thế không giết người liền tận lực không nên giết người, ngươi đánh người thời điểm hơi hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh chết. Ân, 2233 cho ta nói qua, ta tận lực không xuất thủ. Phượng Cửu Khanh con mắt còn nhìn chằm chằm màn hình TV. Lục gia lại mở khoai tây chiên một đám đồ ăn vặt, ghê con dâu, thử xem những thứ rác rưởi này thực phẩm. Ân, ghê Phượng Cửu Khanh ưu nhã ăn thực phẩm rác, mà Lục gia liền vừa nắm một bó to ăn thực phẩm rác. Ăn nhiều Thương Lan đại lục những cái kia tràn ngập linh khí cùng nguyên tư nguyên vị đồ ăn, lại đến ăn loại này tất cả đều là khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống thực phẩm rác có một phen đặc biệt tư vị. Phượng Cửu Khanh ăn đồ ăn vặt tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng cũng cảm thấy ăn thật ngon, ân. Ăn đến yêu thích còn có thể uy Lục gia, hai miệng nhỏ anh em. Mà 2233 cuối cùng đem hết thảy thu thập sạch sẽ, kéo lấy mệt mỏi thân thể nhỏ đi tới bên cạnh ghế túc chủ, Vương Bất Phàm tin tức ta không sai biệt lắm suy tính đi ra. A, ngươi nói một chút. Lục gia thả xuống đồ ăn vặt, đem Phượng Cửu Khanh chân trần đặt ở trong lồng ngực của mình thưởng thức. Phượng Cửu Khanh cũng đem lực chú ý đặt ở 2233 trên thân. Nàng biết lần này tới là vì xử lý cái này Vương Bất Phàm. Vương Bất Phàm là cái người trùng sinh, ở kiếp trước hắn sau khi tốt nghiệp đại học chẳng làm nên trò trống gì, tiêu hết tích xúc cưới một người con dâu còn chạy, tiếp đó người đã trung niên uống rượu uống chết, vừa vặn đụng vào thế giới vận hành bút, hắn sống lại rồi. Ngạch! Giống như hắn trùng sinh trở lại chưa cái gì a, liền một cái người trùng sinh mà thôi, chúng ta cần làm cái gì? Lục gia suy nghĩ trùng sinh phải cũng quá dễ dàng a. Ít nhất phải cho cái này Vương Bất Phàm một cái bùng xe bồn đại lễ bao a. Ta chỉ có thể phỏng đoán một cách đại khái, dù sao thì là Vương Bất Phàm sau khi trở về đầu tiên là ăn một đợt thị trường chứng khoán phúc lợi, tiếp đó đủ loại đầu tư đi lên nhân sinh đỉnh phong a, 2233 nhỏ giọng nói. Cái này cũng có thể ảnh hưởng đến thế giới này phát triển. Lục gia không hiểu. 2233 sốt ruột nói, thị trường chứng khoán thế giới này còn tốt. Hắn dựa vào trí nhớ kiếp trước đầu tư những cái kia có tiềm lực phát triển ngành nghề, nhưng là mình lại không có bản lãnh gì, vẫn yêu mù chỉ huy, tiền kỳ là kiếm tiền, đằng sau trực tiếp đem khoa học kỹ thuật phát triển đoạn mất. Vốn là thật tốt vận hành khoa học kỹ thuật toàn bộ đoạn mất, khoa học kỹ thuật là năng lực sản xuất đệ nhất đi, cái này khiến tiểu thế giới tiến hóa lùi lại trở về. Hơn nữa hắn không có gì đạo đức, làm hại rất nhiều phổ thông đi làm người thất nghiệp, lại dùng sai lầm khoa học kỹ thuật, dù sao thì là hại chết rất nhiều người. Người vô tội chết oan dẫn đến tiểu thế giới oán khí ngập trời, mỏng manh linh khí trực tiếp biến thành oán khí, tiểu thế giới còn phát triển cái gì? Cơ hội sống lại như thế nào cho loại người này? Chính là muốn ngăn cản Vương Bất Phàm loạn đầu tư khoa học kỹ thuật, không để trở ngại thế giới này bình thường quy luật phát triển đúng không? Lục gia khinh thường nói. Đúng vậy, chính là ý này, trùng sinh chuyện này không có cách nào rồi, hắn vừa vặn đụng phải. Hơn nữa loại này tiểu thế giới vận hành bút chính là đụng người tài giỏi như thế sẽ xuất hiện, 2233 từng cái trả lời Lục gia vấn đề. Được chưa, hắn đệ nhất khoản tiền là tại giá cổ phiếu A, sau đó thì sao? Ngươi kỹ càng nói cho ta một chút. Lục gia hỏi. Không có A, túc chủ, bây giờ chỉ có thể phỏng đoán đến đại khái, bất quá ta còn có một cái tin tức, cái kia Vương Bất Phàm cùng túc chủ là đồng học. Được chưa, ngươi lui ra đi. Ngươi biến thành ta cùng Khanh Khanh, đi giúp chúng ta lên lớp cùng đi làm. Lục gia trong lòng có kế của mình so sánh, nói sang chuyện khác nô dịch 2233. Túc chủ, ta đã biết, 2233 ngữ khí ỉu xìu, hệ thống cũng không muốn đến trường cùng đi làm. Vậy được, ngươi liền lui ra đi. Lục gia đem 2233 đuổi đi, hắn phải qua thế giới hai người. Túc chủ, vậy ta đi, ngươi có việc liền gọi ta. Ân. Lục gia gật đầu, hắn đang muốn tìm mấy cái thám tử tư điều tra Vương Bất Phàm, tới thế giới hiện đại liền dùng điểm thế giới hiện đại thủ đoạn. Chỉ cần tiền đủ, hắn tin tưởng coi như mình muốn biết Vương Bất Phàm một ngày mấy lần trước nhà vệ sinh, cũng đều có thể biết. 2233 sau khi đi, Lục Gia Đêm còn đang tiêu hóa tin tức Phượng Cửu Khanh ôm vào trong ngực. Ê Khanh Khanh, những chuyện này giao cho ta liền tốt. Một cái phế vật trùng sinh về sau vẫn là phế vật, ta có mấy trăm loại phương pháp trừng trị hắn. Ngươi tới chơi chơi là được, ta ngày mai dẫn ngươi đi mua quần áo A, lại mang ngươi đi ra ngoài chơi, chúng ta qua thế giới hai người. Hảo, ta đều nghe phu quân. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia trong ngực tìm một cái vị trí thoải mái, sau đó để Lục Gia móng nàng, nàng muốn chuyên tâm nhìn phim hoạt hình. Lục Gia cưng chiều móng chính mình con dâu, nhìn xem khả ái Phượng Cửu Khanh, ai có thể nghĩ tới trên Thương Lan Đại Lục để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật phong hoa nữ đế, lại là một cái thích xem phim hoạt hình cùng thích ăn đồ ăn vặt tiểu nữ hài. Thứ 308 chương bị con dâu mang bay. Ngày thứ hai, Lục Gia lại là cùng Phượng Cửu Khanh hồ nháo đến giữa trưa mới dậy, coi như trở lại Lam Tinh, bọn hắn cũng không cần ăn cơm. 2233 cũng không biết đi nơi nào cho Phượng Cửu Khanh là một kiện sườn xám. Lục Gia nhìn xem thân mang sườn xám Phượng Cửu Khanh, thật sự nghĩ bây giờ liền lôi kéo con dâu trở về lại đại chiến mấy trăm lần hợp. Phu quân, đi thôi. Phượng Cửu Khanh đem tay của mình đưa cho Lục Gia, Lục Gia tự nhiên dắt Phượng Cửu Khanh tay. Con dâu, ngươi bây giờ đã bảo ta lão công. Lục Gia cuối cùng có thế mang theo Phượng Cửu Khanh hóng gió. Ân, lão công. Vợ chồng trẻ ngồi ở trong xe thể thao chuẩn bị mang Phượng Cửu Khanh đi định chế quần áo. Mà 2233 thì hóa thân quản gia của bọn hắn, loại kia nói thiếu gia rất lâu không có dạng này cười qua quản gia. Lục Gia mang theo Phượng Cửu Khanh định chế quần áo, mua đồ trang sức, hắn đều không ngừng quét thẻ quét thẻ quét thẻ, 2233 phụ trách mang đồ. Từ sáng sớm đến tối, Lục Gia mua cho Phượng Cửu Khanh đồ vật chất thành một chỗ, hai người lúc trở lại biệt thự, 2233 đã sớm trở về thu thập xong hết thảy. Phượng Cửu Khanh đối với Lam Tinh đồ vật không có bao nhiêu hứng thú. Nàng không phải một cái vật nặng muốn người, nhưng mà hóa thành phàm nhân hưởng thụ đây hết thảy cho nàng tâm cảnh tăng lên rất nhiều, nàng cũng dần dần thực tình dung nhập trong đó, đem mình là một phàm nhân. Lục Gia cho Phượng Cửu Khanh dùng tiền vô cùng vui vẻ, hắn sụi lơ trên ghế salon, điện thoại cũng truyền tới thám tử tư tin tức, Vương Bất Phàm tổ tông 18 đời tại Lục Gia kim tiền dưới thế công, trong vòng một ngày toàn bộ bị điều tra rõ ràng. Vương Bất Phàm đã đem tiền đầu nhập thị trường chứng khoán, cho vay, vay nặng lãi, đủ loại vay tiền làm không thiếu. Còn tại thổi hắn lần này trong vòng 7 ngày nhất định kiếm nhiều tiền. Lục Gia nghĩ đến cái gì? Hắn lại tìm ra một cái mã số, cho người bên kia gửi tin nhắn, an bài tốt hết thảy liền đem điện thoại thả xuống. Xử lý tốt. Phượng Cửu Khanh đầu tựa ở Lục Gia trên bờ vai, nàng rất hưởng thụ cùng Lục Gia cùng một chỗ loại này bình thường lại ấm áp sinh hoạt. Ân, rất tốt xử lý, một cái trùng sinh phế vật, trong vòng 7 ngày kiếm nhiều tiền. Ta liền để hắn trong vòng 7 ngày cái gì cũng làm không được liền tốt. Lục Gia vuốt vuốt Phượng Cửu Khanh tay, thon dài trắng nõn lại xinh đẹp tay, hắn tự nhiên mà nhiên đem Phượng Cửu Khanh ngón tay phóng tới trong miệng nhẹ nhàng cắn một cái. Nhớ hắn đã từng ý nghĩ trong lòng, muốn đem Phượng Cửu Khanh 10 ngón tay đều lắm điều, nói làm liền làm. Phượng Cửu Khanh đã là đại đế, coi như tới Lam Tinh cái này linh khí cằn cỗi chỗ, cơ thể cũng biết bản năng tẩm bổ, ngón tay sạch sẽ rất. Lục Gia cắn Phượng Cửu Khanh ngón tay. Nàng hừ nhẹ lên tiếng, ị hừ hừ. Lão công. Ân. Nàng hướng về Lục Gia trong ngực co lại, cả người đều bị Lục Gia thân hình cao lớn gắt gao vòng lấy, ê lão công, đừng. Hôm nay ta mệt mỏi. Hảo, hôm nay nghỉ ngơi. Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh ngón tay từ trong miệng lấy ra, chỉ ôm chặt lấy nàng. Một hồi lâu sau, Lục Gia hôn một chút Phượng Cửu Khanh bên mặt, ghê nữ đế đại nhân. Ngày mai dẫn ngươi đi công viên trò chơi chơi được không? Hảo, ngươi ôm ta đi tắm rửa. Phượng Cửu Khanh đầu tại Lục Gia trên lồng ngực cọ sát, 10 phần tự nhiên phân phó Lục Gia làm việc, không tự chủ toát ra thượng vị giả khí thế. Lục Gia ôm ngang lên Phượng Cửu Khanh, một tay ôm Phượng Cửu Khanh, một cái tay khác đẩy cửa ra, bật đèn, nhường, tận tâm tận lực phục dịch Phượng Cửu Khanh. Mà Phượng Cửu Khanh chỉ cần nhắm mắt lại hưởng thụ tiểu phu quân phục dịch liền có thể. Nàng thoải mái duỗi ra chân, để lão công giúp ta xoa chân. Hảo. Lục Gia ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm trần trụi Phượng Cửu Khanh, dùng rất lâu mới đưa hảo huynh đệ khống chế lại, hắn chật vật hầu hạ xong Phượng Cửu Khanh. Tiếp đó trực tiếp đem Phượng Cửu Khanh che phủ cực kỳ chặt chẽ, bằng nhanh nhất tốc độ ném lên giường sau, hắn đưa điện thoại di động cho Phượng Cửu Khanh, lại đi thu thập mình. Phượng Cửu Khanh cầm điện thoại di động nhìn phim hoạt hình, yên tĩnh chờ đợi Lục Gia trở về. Lục Gia lúc trở lại liền nhìn thấy Phượng Cửu Khanh một đầu trơn bóng chân vụng trộn chạy ra, hắn hít sâu mấy ngụm, chật vật dời ánh mắt đi, lại đem Phượng Cửu Khanh chân nhét vào trong chăn. Phượng Cửu Khanh lông mày đầu nhíu một cái, không chỉ có đem lui người ra ngoài, còn đem bọc lấy nàng khăn tắm ném ra ngoài, chân mềm cũng bị xốc lên một nửa, cái kia trắng sữa tuyết lớn tử lộ ra một nửa. Ân. Loại này lộ ra một nửa so lộ hết còn câu dẫn người, Lục Gia cũng không dời đi nửa mắt, hắn bổ nhào vào trên thân Phượng Cửu Khanh kẻ con dâu, nếu không thì chúng ta là một điểm chuyện vui sướng. Phượng Cửu Khanh ánh mắt tạm thời từ trên điện thoại di động dời, nàng liếc Lục Gia một mắt, lạnh lùng thanh lãnh lại kèm theo uy nghiêm ánh mắt để cho Lục Gia trong lòng rung lên. Lục Gia vội vàng từ trên thân Phượng Cửu Khanh đứng lên, ha ha chê cười, gã con dâu, không làm không làm. Đi vào bồi ta nhìn phim hoạt hình. Phượng Cửu Khanh vén chăn lên, thân thể trần truồng xuất hiện tại Lục Gia trước mắt. Lục Gia có thể làm sao? Chỉ có thể tiến vào trong chăn, ăn không được thịt, kiểm tra cũng rất tốt. Hắn ôm Phượng Cửu Khanh, toàn thân cũng giống như bị hỏa thiêu, khô nóng không thôi, hô hấp càng ngày càng thô trọng, mà Phượng Cửu Khanh toàn thân tâm đều rung động bức tranh được in thu nhỏ lại bên trên. Lúc này trong điện thoại di động truyền đến lão sói xám âm thanh, ta nhất định sẽ trở về. Lục Gia bây giờ không chỉ có muốn ăn dê, ngay cả Lan đều nghĩ ăn chung, kìm nén đến rất khó chịu. Thế là, Lục Gia hướng Phượng Cửu Khanh đề nghị, nghe nữ đế đại nhân, ta mang ngươi chơi game A, cái kia so nhìn phim hoạt hình còn tốt chơi. Phượng Cửu Khanh ánh mắt lần nữa từ trên điện thoại di động rời đi, thật sự so nhìn phim hoạt hình còn tốt chơi sao? Ừ, ngươi tin tưởng ta. Lục Gia lập tức cầm lấy điện thoại di động của mình, một tiếng ATMEA vang lên. Ta chơi trước một cái cho ngươi xem một chút. Hắn lại cầm Phượng Cửu Khanh dưới điện thoại di động tái trò chơi, chính mình thì mở một ván. Trò chơi bắt đầu, Lục Gia quên đi những cái kia nóng rang ý nghĩ, quả nhiên chỉ có trò chơi mới có thể đánh bại nguyên thủy dục vọng, mà Phượng Cửu Khanh uống tại Lục Gia trong ngực nhìn hắn chơi game. Một ván đánh xong, Phượng Cửu Khanh trong điện thoại di động trò chơi cũng xuống tái xong, hai người cùng một chỗ mở một ván. Lục Gia vừa rồi đánh thời điểm đã cho Phượng Cửu Khanh giảng giải chơi như thế nào, Phượng Cửu Khanh không hổ là thiên tài tu luyện. Chỉ đơn giản nhìn Lục Gia chơi một ván, nàng đã hoàn toàn học được chơi như thế nào. Con dâu, ngươi chơi dao tại trên đầu ta, ta mang ngươi bay. Lục Gia tuyển cho Phượng Cửu Khanh một cái dao dao công chúa. Phượng Cửu Khanh không nói gì, chỉ là cầm Lục Gia điện thoại tuyển Luna. Trò chơi bắt đầu sau, Phượng Cửu Khanh cầm Luna đủ loại bay tới bay lui, dưới ánh trăng vô hạn liền x30. Hai người tại hẻm núi cạc cạc loạn giết, Phượng Cửu Khanh phụ trách loạn giết. Lục Gia phụ trách cầm dao cạc cạc. Phượng Cửu Khanh thể nghiệm đến chơi đùa khoái hoạt, càng chơi càng khởi kình, cho nên Lục Gia bị Phượng Cửu Khanh lôi kéo chơi một cái suốt đêm. Lục Gia cuộc đời không còn gì đáng tiếc, nhà ai lão bà xinh đẹp trong ngực, kết quả chơi một đêm trò chơi. Thái Dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi đến trong phòng, Phượng Cửu Khanh còn tại cạc cạc loạn giết. Lục Gia một tay chống đỡ đầu ngửi ngửi Phượng Cửu Khanh mùi thơm cơ thể, một cái tay khác thao túng dao dao công chúa bảo hộ Phượng Cửu Khanh. Con dâu, chúng ta rời giường A, nói hôm nay dẫn ngươi đi công viên trò chơi chơi. Lục Gia trong thanh âm lộ ra u oán. Ân, ván này kết thúc liền đi. Phượng Cửu Khanh tâm thần còn tại trong trò chơi, Lục Gia tạm thời đối với nàng không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Thứ 309 chương vương bất phàm, tới đều tới rồi. Nói là một ván, kết quả Phượng Cửu Khanh một ván tiếp lấy một ván, vẫn là bị phòng trầm mê hệ thống chế tài. Nàng mới kết thúc vui sướng thời gian trò chơi. Hai người cũng là tu vi thông thiên người, không cần ngủ, chịu không thức đêm đều như thế, đơn giản thu thập một chút sau, bọn hắn liền mặc vào khả ái tình lữ trang liền đi ra ngoài. 2233 hôm nay lại hóa thân thành tài xế, chở Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh đi lớn nhất khu vui chơi. 2233, ngươi không đi giúp ta lên lớp sao? Khanh Khanh nơi đó cũng cần ngươi đi làm, ngươi bây giờ như thế nào mỗi ngày liền theo chúng ta? Lục Gia nghi ngờ hỏi. Ta làm hai người máy đi giúp túc chủ lên lớp cùng cho nữ đế đại nhân đi làm. Chính ta đương nhiên có thể rảnh rỗi rồi. 2233 đua xe kỹ thuật mãn vô cùng. Lục Gia cảm thấy tự bay dậy rồi. Hai cái ta cùng nữ đế đại nhân. Sẽ không hù đến người A. Lục Gia trong lòng có chút lo nghĩ. Không biết nữa, ta để cho hai người bọn họ điểm nhất tuyến. Sẽ không cùng túc chủ chạm mặt. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Lục Gia nghe xong 2233 câu này ta làm việc ngươi yên tâm, tâm liền không tự chủ nhấc lên, luôn cảm thấy bất an, nhưng mà chỗ cần đến đã đến, hắn chỉ có thể tạm thời tin tưởng 2233. Vì để tránh cho một chút không cần phải phiền phức, Phượng Cửu Khanh để 2233 đối với dung mạo của mình làm che lấp, chỉ có Lục Gia có thể nhìn đến nàng chân thực tướng mạo, những người khác nhìn thấy nàng cũng chỉ là một cái phổ thông mỹ nữ. Hai người đi chơi rất nhiều hạng mục, đối mặt kích thích hạng mục, Phượng Cửu Khanh không có cảm giác chút nào, nhưng mà nhìn thấy đu quay ngựa loại này tiểu nữ sinh bộ môn thời điểm, con mắt của nàng trong nháy mắt liền phát sáng lên, kệ lão công, chúng ta đi chơi cái này. Hảo. Tiếp đó, Lục Gia liền bị Phượng Cửu Khanh lôi kéo chơi mười mấy lần đu quay ngựa, Phượng Cửu Khanh còn tại tràn đầy phấn khởi muốn chơi. Lục Gia có thể làm sao, chỉ có thể sủng ái hắn nữ đế đại nhân, lấy điện thoại di động ra ken kép chụp ảnh, kệ 2233, ngươi nói ta trở về Thương Lang Đại Lục có thể mang theo điện thoại trở về sao? Nữ đế đại nhân đáng yêu như vậy ảnh chụp, hắn nghĩ mỗi ngày lấy ra nhìn, nhìn thế nào đều không ngán. Không được a, bất quá ta có thể chứa đựng đến trong hệ thống của ta, túc chủ muốn xem thời điểm liền có thể điều ra. Vậy được, ta nhiều chụp chút, ngươi toàn bộ cho ta chứa đựng hảo, ta trở về Thương Lang Đại Lục muốn mỗi ngày đều nhìn. Lục Gia lại cầm điện thoại di động lên tạch tạch tạch chụp. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Sau khi tiếp thông truyền tới một âm thanh, kẻ tiểu gia a, ngươi nhờ cậy ta làm chuyện. Ân. Chính là. Cái kia. Ân. Đối diện ấp úng nửa ngày không có nói ra, Lục Gia có chút gấp ệ lưu thúc, sự tình không có hoàn thành. Còn có mấy ngày, mau chóng giải quyết là được, ta cho ngươi thêm 100 vạn. Cũng không phải không có hoàn thành, chủ yếu là. Nếu không thì chú cháu chúng ta gặp mặt, ta ngay mặt cùng ngươi nói. Đối diện thực sự không biết như thế nào mở miệng. Hảo, gặp ở chỗ cũ, chất tử làm chủ thỉnh thúc thúc ăn cơm. Lục Gia cúp điện thoại, đưa mắt nhìn sang Phượng Cửu Khanh, lại lấy ra điện thoại ken két chụp ảnh, con dâu thật dễ nhìn, hắc hắc. Chờ chụp xong con dâu sau, hắn mới bắt đầu nghĩ Vương Bất Phàm sự tình. Lưu thúc tên là Lưu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.